Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, đỉnh phối hạ nhân. Dù sao cũng là lấy Y Lị Sa Bách Ruộng làm dòng họ Tô Cát Lợi bản gia tộc nhân. La Phai tại Tô Cát Lợi gia tộc dinh thự bầy chung có một bộ tiểu viện. Mặc dù vị trí tính không được tốt nhất, nhưng cũng rất là xứng đáng hắn Tô Cát Lợi thiếu gia thân phận. Cam Cốc Vũ giả bộ như một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Trên đường đi đông nhìn một cái tây nhìn xem, lộ ra rất là hưng phấn. Mà trên thực tế, tâm tình của hắn cũng thật là không tệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có phát hiện. Chẳng lẽ lần này, La Phai sẽ là vận may của mình tinh a? Thật không hổ là Tô Cát Lợi gia tộc. Cam Cốc Vũ tán thưởng nói, cái này một đường đi tới. Không nói đến gia tộc thị vệ, liền ngay cả rất nhiều nô bộc cũng đều là đê giai ma pháp sư đâu. La Phai cười ha ha, đắc ý nói, không phải ta Tô Cát Lợi, làm sao có thể được xưng bốn đại ma pháp sư gia tộc không? Chẳng mấy chốc sẽ thành là trên đại lục duy nhất ma pháp sư đại gia tộc đi. Cam Cốc Vũ gật đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ ít Viêm Hoa gia tộc liền không khả năng xuất hiện nhiều như vậy ma pháp sư hạ nhân. Bất quá số lượng này cũng nhiều đến quá làm cho người kinh ngạc a. Ha ha, phía trước liền là hàn xá. La Phai dường như không muốn như vậy nhiều lời. Nói tránh đi, vì không làm cho hắn hoài nghi. Cam Cốc Vũ đành phải thuận theo địa khẽ gật đầu. Tạm thời ngừng lại cái đề tài này. Vừa tới La Phai cửa tiểu viện. Giữ cửa thị vệ nhìn thấy La Phai, lòng như lửa đốt địa gấp vội vàng nghênh đón. Thiếu gia ngài nhưng cuối cùng trở về. Từ Bỉ Lợi Đặc tiên sinh đã đợi chờ ngài đã lâu. Lão sư tới. La Phai nghe vậy biến sắc. Cái này liền muốn xông vào cửa đi. Đều bước ra đi hai bước, hắn mới nhớ tới còn có cái nữ giả nam trang bị hắn gạt tại một bên. Lại tranh thủ thời gian quay người đối Cam Cốc Vũ áy náy cười nói. Thực sự thật có lỗi. Bỉ nhân có chút chuyện khẩn yếu cần phải xử lý. Còn xin Hắc tiểu thư đi trước khách phòng nghỉ ngơi một hồi. Chậm chút bỉ nhân lại đi hướng tiểu thư bồi tội. Không sao. Cam Cốc Vũ lắc đầu. La Phai thiếu gia không cần khách khí như thế. La Phai nhẹ gật đầu. Đối thị vệ kia phân phó nói. Hắc tiểu thư là ta quý khách. Để quản gia sắp xếp người hảo hảo chiếu cố. Không thể chậm trễ chút nào. Nhìn sang Cam Cốc Vũ bộ dáng, thị vệ kia lập tức liền đoán được thiếu gia nhà mình tâm tư. Vội vàng đồng ý một tiếng. La Phai lần nữa hướng Cam Cốc Vũ áy náy cười một tiếng. Cái này liền rời đi trước. Mà Cam Cốc Vũ thì là tại hạ người dẫn đầu dưới. Một đường đi tới an bài cho hắn khách phòng. Tiến tiểu viện, Cam Cốc Vũ liền biết chuyến này hắn hẳn là đến đúng rồi. Từ cửa sân bắt đầu mãi cho đến an bài cho Cam Cốc Vũ khách phòng. Trên đường đi hắn nhìn thấy thị vệ nô bộc cùng nha hoàn. Có không ít người trên thân đều ẩn ẩn tản mát ra đê giai ma pháp sư mới có ma pháp ba động. Liền ma pháp sư bây giờ trên đại lục địa vị mà nói. Loại hiện tượng này có thể nói là cực kỳ không bình thường. Cho dù là bán mình cho bốn đại ma pháp sư gia tộc ma pháp sư. Phần lớn cũng hẳn là có khách khanh hoặc là gia thần thân phận. Sao lại biến thành cán tạp vụ nô bộc? Cho dù là bình dân ma pháp sư, cũng có thân là ma pháp sư kiêu ngạo. Nhưng Cam Cốc Vũ cũng không từ những này hạ trên mặt người nhìn ra một tơ một hào bất mãn. Ngược lại còn phần lớn tràn đầy mừng rỡ đắc ý dáng tươi cười. Càng quan trọng hơn là, có người rõ ràng còn ngây thơ chưa thoát. Tuyệt đối không có 15-16 tuổi niên kỷ, cũng đã có được hai tam giai thực lực. Dạng này thiên tài thả ở đâu? Đều hẳn là một cái ma pháp sư gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng a. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại chính đang bận bịu lau chùi tấm. Ngoài ra, còn có một số năm hơn 3-40 tôi tớ. Nếu là thật sự năng tại lúc tuổi còn trẻ thức tỉnh ma pháp thiên phú. Coi như bởi vì các loại nhân duyên tế hội biến thành La Phai nhà nô bộc. Mười mấy hai mười năm đi qua nhưng như cũ đình trệ tại hai tam giai trình độ. Dạng này thiên phú cũng thực quá mức kỳ hoa. Xem ra thật là tại cưỡng ép sản xuất hàng loạt ma pháp sư a. Ma y dược đã đột phá phổ biến tính hạn chế. Cam Cốc Vũ trong lòng thầm thở dài nói. Mà lại từ Bắc Nạp Đức gấp rút tiếp viện Tây Đốn Địch Tư Thành về sau. Tô Cát Lợi tựa hồ đối với việc này cũng không lại giống như kiểu trước đây nghiêm ngặt giữ bí mật. Những này hạ nhân, cũng hẳn là gần đây mới cưỡng ép thức tỉnh ma pháp thiên phú. Không phải không về phần bây giờ còn đang vì chuyện này cảm thấy mừng rỡ. Nói cách khác, Khâu Đạt Lâm đã tự tin đến đảm nhiệm ai biết việc này. Cũng không có khả năng lại ngăn cản hắn trình độ A. Kia bây giờ Tô Cát Lợi trong gia tộc. Đến cùng có bao nhiêu dạng này chuẩn bị chiến đấu pháo hôi đây? Hắc tiểu thư. Lúc này, một cái thận trọng thanh âm đánh gãy hắn suy tư. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Thấy là bốn tên tuổi trẻ thị nữ. Chính cung kính nhìn xem hắn. Không khỏi ngạc nhiên nói. Các ngươi là. Lĩnh người đầu tiên vội vàng khom người nói. Chúng ta là Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, Tiểu Băng cùng Tiểu Sương. Hắc tiểu thư tại phủ thượng làm khách trong lúc đó ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Liền do ta bọn bốn người phụ trách. Nếu có lãnh đạm, còn xin tiểu thư thứ tội. Hóa ra La Phai còn cho hắn trang bị thị nữ. Đây là nghĩ thuận tiện giám thị mình. Hoặc là phòng ngừa mình chuồn mất đi. Nha, mình bây giờ thân phận dù sao cũng là thương nhân chi nữ. Ở nhà lúc khẳng định cũng là có nha hoàn phục thị. Tựa hồ không thật là tốt cự tuyệt đâu. Ta biết, các ngươi đi xuống trước đi. Thế là Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Ta chỗ này tạm thời không cần cái gì. Có vấn đề ta sẽ gọi các ngươi. Dẫn đầu Tiểu Vũ gật đầu cười. Đã nhiên như thử, kia các nô tỳ cái này liền cáo lui trước. Nếu có cái gì phân phó, ngài hô một tiếng là được rồi. Chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Nói xong, tứ nữ liền thối lui ra khỏi gian phòng. Cũng thuận tay khép cửa phòng lại. Đợi đến trong phòng chỉ còn Cam Cốc Vũ một người. Hắn lập tức âm thầm thi triển cảm giác thuật. Tương giá gian phòng trong ngoài ngoài đều tra xét rõ ràng một lần. Xác định không có nghe trộm cùng nhìn trộm đạo cụ về sau. Lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Tiếp xuống. Liền nên nghĩ biện pháp tìm kiếm ma y. Cùng hắn chế ra dược tề đến cùng ở đâu? Cam Cốc Vũ âm thầm nghĩ kỹ nói. Loại này đồ vật, Khâu Đạt Lâm nhất định sẽ một mực trưởng khống tại trong tay mình. Cho nên ma y hiện tại hẳn là ngay tại Cực Bắc Thành. Thậm chí ngay tại mảnh này Tô Cát Lợi gia tộc dinh thự bên trong nơi nào đó. Hắn lại suy tư một trận. Đối với kế tiếp hành động có một thứ đại khái quy hoạch. Đúng lúc này, cổng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cam Cốc Vũ khẽ nhíu mày hỏi. Ai? Mời đến. Tiểu Ngọc ứng thanh đẩy cửa vào. Cung kính thi lễ nói. Hắc tiểu thư, thiếu gia có sắp xếp tiệc tối vì ngài đón tiếp. Nước thơm cũng đã vì ngài chuẩn bị xong. Các nô tỳ cái này y phục hàng ngày hầu ngài tắm rửa thay quần áo a. Mộc Mộc tắm rửa thay quần áo. Cam Cốc Vũ kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Làm sao? Tiểu Ngọc trên đầu toát ra lớn chừng cái đấu một cái dấu hỏi. À, không có gì. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian cố tự chấn định xuống đến. Lắc đầu nói. Chỉ là ta tắm rửa lúc không quen có người ở bên cạnh nhìn xem. Cũng không cần các ngươi phục thị. Ta mình một cá nhân liền tốt. Nói đùa. Mặc dù mì sợi lang trang điểm thuật thần hồ kỳ kỹ. Cam Cốc Vũ trên mặt trang dung sẽ không nhận nước ảnh hưởng. Nhưng lót âu phái, gấp buộc thân eo, còn có tiểu Cam Cốc Vũ cái gì? Đó cũng đều là lừa không được người a. Dạng này a, Tiểu Ngọc do dự một lát, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Bất quá ngài nếu là có nhu cầu gì, nhưng nhất định phải nói cho nô tí. Không phải thiếu gia sẽ trách cứ chúng ta lãnh đạm khách quý. Cam Cốc Vũ gấp vội vàng gật đầu. Ta biết, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.